Anh kinh hoàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Anh cũng không phải là cố ý muốn nhìn thấy toàn bộ người cô, nhưng phòng tắm lớn như vậy, anh còn có thể chạy trốn đi đâu. Làm chó bất tiện như vậy đấy, không có năm ngón tay linh hoạt, không dùng vòi hoa sen được, cho dù muốn chạy trốn, vẫn bị cô đưa trở về. Ngoan, đừng lộn xộn, bằng không tắm sẽ không sạch sẽ nha. Anh muốn trốn, ngược lại bị cô một tay ôm chặt trước ngực, gối đầu lên bộ ngực căng tròn của cô, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự mềm mại trên ngực cô, làm cho toàn bộ tâm can anh muốn nhảy ra, anh được cô tắm rửa sạch sẽ hoàn toàn, một chút cũng không qua loa. Vương Tổ Đức toàn thân cứng ngắc không dám lộn xộn, chỉ có thể trợn tròn mắt, duỗi thẳng tứ chi, bị cô từ đầu đến chân tắm rửa sạch triệt để. Áp, hu hu hu hu hu, tên chết tiệt này đúng là dê như cái tên của hắn nha, thấy thế phải biết nhắm tịt mắt vào chứ, còn nhìn chằm chằm nữa. Đã thế bắp lại phải ép đoạn toàn ngực với mông thế này, đúng là chết mất thôi, tâm hồn trong sáng của tôi y. GT, LT, cắt hắc hắc, mừng bắp đã sống sót qua chép này, cách chương.